Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1046, không rõ sống chết. Còn nhớ lúc trước Mạnh Tử Đào thoát đi cái kia người tu đạo bí thất thời điểm. Từ hài cốt lên cướp rơi xuống một cái tam liên hoàn. Sau khi, Mạnh Tử Đào tìm đọc khá nhiều tư liệu, nhưng không có phát hiện cái này tam liên hoàn có bí mật gì. Liền chỉ được để ở một bên, chờ ngày nào đó có manh mối lại nói. Mà khối ngọc bội này không chỉ chất liệu cùng tam liên hoàn như thế. Mặt trái điêu khắc tam liên hoàn cũng cùng lúc trước được giống như đúc. Đồng thời dị năng đưa ra chế tác thời gian cũng là nhất trí. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào có lý do tin tưởng. Hai loại đồ vật hẳn là xuất từ cùng một người bàn tay. Hơn nữa, giữa hai người nên có liên hệ gì? Nếu như biết trong mật thất dưới đất người kia là ai là tốt rồi. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy. Trở lại chuyện chính. Cao Tân Thực nhìn thấy Mạnh Tử Đào đem ngọc bội bỏ vào trong nước ấm. Có điều một lát sau liền phát sinh biến hóa kinh người. Không khỏi phi thường kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cho hắn đơn giản giải thích một hồi. Cao Tân Thực cảm khái nói. Chẳng trách nói. Tri thức chính là tiền tài. Mạnh Tử Đào cười nói. Đây là cổ đại một loại bí thuật. Nếu như người biết hơn nhiều. Cũng không có người gặp làm như vậy rồi. Kỳ thực nếu ta không có cái thật lão sư, cũng căn bản không có cơ hội biết. Cao Tân Thực cười nói. Vì lẽ đó châm ngôn nói được lắm. Danh sư xuất cao đồ mà. Cơm nước no nê. Mạnh Tử Đào cùng Cao Tân Thực chuẩn bị đi trở về. Đi ra phòng riêng. Cao Tân Thực liền gặp phải bằng hữu. Cao ca, người cũng ở nơi đây à. Làm sao cũng không thông báo ta một tiếng. Bạn của Cao Tân Thực Đặng Cao Tuấn là cái cùng Mạnh Tử Đào tuổi tác xấp xỉ người trẻ tuổi. Trang phục hoa lý hồ tiếu. Mạnh Tử Đào cảm thấy hắn ăn mặc hãy cùng hai kẻ ngu si tự. Cao Tân Thực cười mắng. Cút sang một bên. Ngươi tới đây một bên. Làm sao không biết thông báo ta một tiếng. Có phải là sợ ta để ngươi mời khách à? Đặng Cao Tuấn cười hì hì nói. Kỳ thực ngày hôm nay ta cũng không tính tới bên này. Chỉ là quắc quắc hắn lôi kéo ta đến. Ta mới lại đây với hắn chống đỡ giữ thể diện. Cao Tân Thực có chút kỳ quái. Hắn không phải buổi chiều liền muốn đi Hồng Kông sao? Làm sao còn có công phu lại đây? Đặng Cao Tuấn nói rằng. Này không phải Trình Trường Dương cái kia con rùa làm việc mà. Quãng thời gian trước bọn họ đánh một cái đánh cược. Bảo là muốn đấu bảo. Vốn là ước định cẩn thận là ngày kia. Có điều quắc quắc hắn ngày kia còn ở Hồng Kông không về được. Liền liền ước ở hắn từ Hồng Kông trở về một ngày kia. Không nghĩ tới Trình Trường Dương vừa gọi điện thoại lại đây nói. Hắn sau khi một quãng thời gian rất bận, đem đấu bảo thời gian định vào hôm nay. Cao Tân Thực cùng Mạnh Tử Đào đối diện một chút, trên mặt đều lộ ý cười. Xem ra Trình Trường Dương không phải là bởi vì thời gian bận bịu. Mà là nhân vi cương mới vừa được bảo bối, muốn Dương gia thân thủ a. Có điều hắn nên không biết, cái gọi là bảo bối kỳ thực là giả mạo Ngụy Liệt đi. Đặng Cao Tuấn chú ý tới hai người vẻ mặt, trong lòng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Các ngươi đây là vẻ mặt gì? Cao Tân Thực cười cợt, không hề trả lời, hỏi ngược lại, nếu là đấu bảo, các ngươi tại sao lại muốn đi ra? Đặng Cao Tuấn trả lời, này không phải đến cơm điểm mà. Trước tiên ăn cơm lại đấu bảo. Người cũng biết quắc quắc là hạng người gì. Nhìn như tứ chi phát đạt. Kỳ thực đầu óc cũng không đơn giản. Trình Trường Dương tên kia cũng đủ gian xảo. Hai người bọn họ khi nói chuyện một bộ. Ta là không muốn cùng bọn họ sách. Còn không bằng ở bên ngoài hóng mát một chút. Cùng tiểu muội môn nói chuyện tâm. Nói xong lời cuối cùng. Đặng Cao Tuấn lộ ra nụ cười bỉ ổi. Tiểu tử ngươi sớm muộn đến chết ở trên giường. Cao Tân Thực cười mắng một câu. Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Nói đến đây. Đặng Cao Tuấn điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra vừa nhìn. Quắc quắc gọi ta. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Cao Tân Thực chính có ý đó. Nói rằng. Được. Ngươi ở phía trước trên mặt mang theo đường. Hai người theo Đặng Cao Tuấn đi vào một căn phòng nhỏ. Bọn họ đi vào thời điểm, người phục vụ đã đem bộ đồ ăn đều lấy đi. Trình Tổng, chúng ta lại gặp mặt. Cao Tân Thực cười tủm tỉm nói rằng, hóa ra là Cao Thiếu. Không biết ngươi để làm gì. Đối với Cao Tân Thực đến, Trình Trường Dương đương nhiên không hoan nghênh. Huống chi, Cao Tân Thực một bức nhẹ như mây gió dáng vẻ. Thật giống chính mình với trước hắn mua lại Lư Đồng. Không để hắn chịu đến cái gì ảnh hưởng. Cái cảm giác này hắn rất không thoải mái. Cao Tân Thực bãi làm ra một bộ dáng vẻ vô tội. Ta tìm Chu Huynh có một số việc. Nếu như quấy rối đến các ngươi, vậy ta lập tức liền đi. Chu Hoài Anh đối với Cao Tân Thực lại hiểu rõ có điều. Thấy hắn nói như vậy, khẽ mỉm cười nói. Trình Tổng, chúng ta hiện tại đấu bảo. Hẳn là không khán giả hạn chế chứ. Hơn nữa ta cùng Cao Tổng quả thật có chút sự tình. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện để hắn ở cái kia trước tiên đi ra bên ngoài. Đều nói như vậy, Trình Trường Dương dù cho không nữa thích Cao Tân Thực, cũng không thể đem người cho đánh đuổi. Không phải vậy chính là chột dạ biểu hiện. Vậy được, chúng ta đem từng người đồ vật lấy ra đi. Trình Trường Dương chẳng muốn lại sách, trực tiếp tiến vào đề tài chính. Lúc này hai người đấu bảo quy củ là hai cục ba thắng. Vì lẽ đó từng người cầm ba món đồ đi ra. Đấu bảo nhất định phải tương đồng chủng loại đồ cổ. Hai người lúc trước đã làm ước định. Một cái bát sứ, một cái ngọc bội, cùng với một cái đồng lư hương. Mỗi món đồ giá trị cũng không thể vượt qua 2 triệu. Làm Trình Trường Dương đem đồng lư hương nắm lúc đi ra. Cao Tân Thực liền nở nụ cười. Trình Tổng, cũng thật là xảo a. Ta vừa nãy cũng được một tòa đồng lư hương. Làm sao cảm giác so với ngươi cái này muốn khá hơn một chút a. Đang khi nói chuyện, hắn đem tòa kia lư hương lấy ra. Phóng tới trên bàn, làm trọng tài hai vị chuyên gia. Nhìn một chút hai con đồng lư hương biểu hiện. Âm thầm lắc lắc đầu. Trình Trường Dương tăng địa đứng lên. Trừng trừng nhìn trên bàn đồng lư hương. Bật thốt lên hỏi. Ngươi này lư hương là xảy ra chuyện gì? Ta không phải nói mà. Mua được a. Cao Tân Thực trên mặt mang theo cười nhạt ý. Nhìn biến ảo không ngừng Trình Trường Dương. Ngươi từ đâu mua được? Như thế nào cùng ta cái kia một cái giống như đúc? Trình Trường Dương đột nhiên cảm giác được ngực có chút ngột ngạt. Trong lòng phảng phất có một loại dự cảm xấu. Giống như đúc, vậy coi như kỳ quái. Này lư hương ta tự nhiên là từ Tưởng Thủy Trọng cái kia mua được. Ngươi không phải cũng biết sao? Người này con lư hương là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cũng là từ Tưởng Thủy Trọng cái kia mua? Vậy thì quá kỳ quái. Làm sao có khả năng có hai con giống như đúc lư hương đây? Cao Tân Thực nhìn Trình Trường Dương. Khóe môi dương lên. Trình Trường Dương sắc mặt biến hóa. Hướng bên cạnh Tần Sâm Lâm nhìn sang. Đã thấy Tần Sâm Lâm cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Trong lòng rõ ràng chính mình là bị lừa. Nhất thời nổi trận lôi đình. Không vượt trội là nhịn xuống. Chu Hoài Anh khách khí hỏi. Trình Tổng. Ngươi xem việc này nói thế nào? Trình Trường Dương hừ một tiếng. Lư Đồng không thể so. Coi như ta thua. Chu Hoài Anh cười cợt. Thắng bại là binh ra chuyện thường. Đón lấy chúng ta nhìn bát sứ đi. Hai người đem bát sứ phóng tới hai vị chuyên gia trước mặt. Hai người cẩn thận giám định. Không dám có chút qua loa. Bởi vì hai bên đều không đúng bọn họ có thể đắc tội người. Vì lẽ đó nhất định phải làm được công bằng công chính. Một lát sau, hai vị chuyên gia đến có kết luận. Chu Hoài Anh đem ra bát sứ càng thêm chân hơi đắt. Như vậy còn lại ván kế tiếp cũng không cần so với. Trình Trường Dương lạnh rên một tiếng. Nói rằng, lúc này là ta thua. Mảnh đất kia ta lui ra cạnh tranh. Chu Hoài Anh quay về Trình Trường Dương chắp tay. Trình Tổng, đa tạ. Đi thong thả không tiễn. Trình Trường Dương cầm đồ vật xoay người rời đi. Tần Sâm Lâm hôi liu liu đi theo ra ngoài. Lúc này hắn đối với Mạnh Tử Đào càng thêm hận thấu xương. Nhưng mà lại rất là vô lực. Bởi vì hắn nắm Mạnh Tử Đào căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Hoài Anh cho hai vị chuyên gia giám định phí. Bọn họ cũng đều cáo từ. Có điều trước khi đi, bọn họ đều cùng Mạnh Tử Đào trao đổi danh thiếp. Chờ người đi rồi sau khi Chu Hoài Anh có chút ngạc nhiên địa hỏi. Vị tiểu huynh đệ này là... Đây là huynh đệ ta. Mạnh Tử Đào. Trình Trường Dương đơn giản giới thiệu một chút. Chu Hoài Anh lập tức liền nghĩ tới Mạnh Tử Đào là ai. Trên mặt mang theo nụ cười theo sát Mạnh Tử Đào nắm tay. Hóa ra là Mạnh huynh đệ. Thực sự là may gặp. Mạnh Tử Đào cũng khách khí một câu. Đặng Cao Tuấn cười hì hì nói. Huynh đệ, người có phải là cho Tiểu Lâm Tử viết một bức thư pháp tác phẩm? Người nói chính là Lâm Chính Kỳ sao? Ta xác thực cho hắn viết một bức. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đặng Cao Tuấn cợt nhả địa nói. Nguyên lai thật là ngươi viết a. Ta còn tưởng rằng hắn khoác lác tới. Cho ta cũng viết một bức thế nào? Cao Tân Thực cười mắng. Lan, cho ngươi tên bại hoại này viết. Quả thực là có nhục nhã nhạn. Đặng Cao Tuấn bĩu môi. Lời này nói, Tiểu Lâm Tử cũng không cao bằng ta vẫn còn đi nơi nào a? Cao Tân Thực nói. Vậy ngươi nắm 5 triệu đi ra. Tử Đào liền cho ngươi viết một bức. Đặng Cao Tuấn ngẩn ra. Chẳng lẽ Tiểu Lâm Tử cũng trả thù lao rồi? Mạnh Tử Đào cười cợt. Này đến không có. Có điều hắn đưa ta một cái bút đạt. Mạnh Tử Đào coi như không nói giá cả. Đặng Cao Tuấn cũng có thể nghĩ đến bút đạt có giá trị không nhỏ. Không nhịn được nói một câu. Mẹ kiếp, ngươi tự lẽ nào là làm bằng vàng nha? Vậy ta còn là không muốn. Cao Tân Thực mặt nhất thời kéo xuống. Niệm tình ngươi lần thứ nhất nói như vậy cũng coi như. Lần tới lại không có lễ phép như vậy. Bằng hữu đều không đến làm. Đặng Cao Tuấn sờ sờ mũi. Có chút lúng túng nói. Xin lỗi, ta người này có chút miệng xú. Các ngươi đừng để ý a. Mạnh Tử Đào cười cợt. Đặng Cao Tuấn nói hắn một câu đều không để ở trong lòng. Trái lại còn muốn nói thanh cảm tạ. Bởi vì chuyện này cũng nhắc nhở hắn. Chính mình sau này làm việc đến thận trọng. Không phải vậy người khác còn thật sự cho rằng hắn chui vào tiền trong mắt đi tới. Chuyện này đối với thanh danh của hắn khẳng định là có ảnh hưởng. Bầu không khí có chút lúng túng. Đại gia có điều thay đổi đề tài sau khi. Không nói vài câu. Bầu không khí lại khôi phục. Chỉ có điều. Bởi vì Đặng Cao Tuấn muốn đến máy bay. Đại gia cũng không có nhiều tán gẫu. Nhìn Cao Tân Thực cùng Mạnh Tử Đào lên xe. Đặng Cao Tuấn liền không nhịn được nói thầm lên. Này Cao Tân Thực cũng thật đúng. Không phải như vậy nói hai câu mà. Lại phát hỏa. Thiệt thòi ta cùng hắn còn làm bằng hữu nhiều năm đây. Chu Hoài Anh không khách khí nói rằng. Hừ. Người cũng đừng oán giận. Nếu như đổi lại là ta. Cũng sẽ mắng ngươi. Đặng Cao Tuấn trong lòng không thoải mái. Ta đến cùng làm sao rồi? Các ngươi đều muốn nói như vậy ta. Chu Hoài Anh nói. Làm cái so sánh. Ngươi không phải yêu thích thu thập các loại đồng hồ sao? Nếu như ta đem ngươi loại hành vi này. Nói thành là phá gia chi tử. Trong lòng ngươi có tức giận hay không? Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ ở trong nước đúng là số 1 số 2. Bằng hắn tiếng tam, một bức tác phẩm giá trị cũng xác thực trị nhiều tiền như vậy. Người nói chuyện quái gở, có thể không nhận người hận sao? Đặng Cao Tuấn có chút căm giận mà nói rằng, lời ta nói làm sao liền quái gở. Lại nói, ta xác thực cảm thấy quá đắt, chẳng lẽ còn không thể nói hắn một đôi lời. Có bản lĩnh, hắn đừng bán a. Ngươi cảm thấy một cái dòng dõi vài tỷ người gặp dựa vào bán sách pháp mà sống. Chu Hoài Anh lườm hắn một cái. A, Đặng Cao Tuấn vô cùng ngạc nhiên. Ngươi làm cái gì a? Lại có tiền như vậy? Chính ngươi nghe qua. Chu Hoài Anh chẳng muốn với hắn sách, cũng lên xe đi rồi. Đệt, chuyện này là sao a? Đặng Cao Tuấn mắng một câu. Có điều trong lòng đối với Mạnh Tử Đào càng cao hơn hiếu kỳ. Trực tiếp cầm điện thoại di động lên rút lên điện thoại. Buổi tối, Mạnh Tử Đào khách sạn, Cao Phảng Sứ sự tình viên mãn giải quyết, để hắn ung dung không ít, rời nhà nhiều ngày như vậy, cũng có chút nhớ nhà. Hắn chuẩn bị lại đi một chuyến lão hồ quê nhà liền chuẩn bị về nhà. Mạnh Tử Đào sở dĩ đi lão hồ nhà, hay là bởi vì lão hồ bày ra một ít bắt nguồn từ quỷ thủ vương truyền thừa tu bổ kỹ thuật. Hắn muốn điều tra rõ ràng. Lão hồ là từ nơi nào học được. Dù sao, quỷ thủ vương, kỹ thuật quá nghịch thiên. cũng không thể để nó lưu lạc ở phần tử tội phạm trong tay. Nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào lại nhận được một cái phi thường bất ngờ điện thoại. La Thi Di tối ngày hôm qua mất tích, đồng thời có thể đã tử vong. Tin tức là Lâm Chính Kỳ truyền tới. Hắn chiếu Mạnh Tử Đào dặn dò điều tra La Thi Di. Vốn là hết thảy đều khá là thuận lợi. Nhưng sáng sớm hôm nay, nhân viên điều tra nhưng truyền đến tin tức này. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh cái này biến cố. Chính mình vừa mới muốn điều tra La Thi Di, nàng lại liền mất tích. Đồng thời không rõ sống chết. Chẳng trách là bởi vì điều tra chạm tới cái gì, gây nên người nào hiểu lầm. Vì lẽ đó giết người diệt khẩu. Mạnh Tử Đào không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xuất phát đi tới đồn cảnh sát, hiểu rõ đến sự tình ngọn nguồn. Báo án người là ở tại La Thi Di đối diện một vị bác gái. Nàng nói thường thường có người đi tìm La Thi Di. 10 giờ tối hôm qua nhiều, có cái đội mũ, thấy không rõ lắm khuôn mặt nam tử tìm đến La Thi Di. Còn bác gái tại sao muốn nhìn thấy? Là bởi vì bát quái tâm lý. Ở cửa nghe được tiếng bước chân, từ trong mắt mèo diện nhìn thấy. Bởi vì thời gian tương đối trễ, bác gái liền đi ngủ. Không một hồi, nàng đột nhiên nghe được tiếng quát tháo. Thật giống có người đang gọi cứu mạng. Bởi vì trong nhà chỉ ngủ một mình, nàng sợ sệt đòi mạng, không dám đi ra ngoài xem. Sau đó liền mơ mơ màng màng mà ngủ. Buổi sáng lên, bác gái nhìn thấy cửa thang gác có vết máu. Nghĩ đến sự tình ngày hôm qua, nàng giật mình, vội vã báo cảnh sát gọi điện thoại. Cảnh sát sau khi đến, ở cửa hô vài tiếng phát hiện không ai trả lời, liền phá cửa mà vào. Kết quả phát hiện bên trong phòng một mảnh ngổn ngang. Hơn nữa trên đất còn có lượng lớn vết máu, nhưng không nhìn thấy trong phòng có người. Sau khi trải qua hiện trường điều tra phát hiện, nên có người ở trong phòng tiến hành tranh đấu. Từ vết máu đo đến xem, vết máu chủ nhân rất có thể đã tử vong. Nhưng thi thể đi nơi nào, liền không được biết rồi. Mặt khác, trên đất rớt một cái chung. Mặt trên thời gian là sắp tới linh điểm. Phỏng chừng tranh đấu chính là ở thời gian như vậy. Mà phát hiện thời gian đã là sáng sớm 6 giờ. Khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện có thể làm. Hơn nữa bởi đây là một cái già trẻ khu, quanh thân quản chế xấu xấu, căn bản không có bao nhiêu có thể dùng tư liệu lưu lại. Buổi tối lại rơi xuống mưa, điều tra lên rất phiền phức. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.